có vương gia mới dám lớn tiếng. Chương 3, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay linh hoạt ôn nhu lại tràn ngập hỏa lực thiêu đốt lên thân thể của nàng, dưới thân không ngừng truyền đến từng trận kích thích khiến lý trí nàng dần dần không thể thanh tỉnh, biến thành trống rỗng. Cô xem, đã ướt như vậy, tất cả đều là vì bổn vương mà động tình. Ngón tay của hắn dính ái dịch trong suốt cố ý đưa ra cho nàng xem. Ninh Hạ cảm thấy người nam nhân này thật đúng là một tên chết tiệt. Chút tài mọn thôi, huống hồ bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều sẽ như vậy, đây chỉ là bản năng, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều có thể làm tôi có phản ứng. Nghe lời nói quật cường như vậy, làm mặt hắn lập tức đen lại, hắn đột nhiên đem hai chân của nàng tách ra, sau đó cúi đầu, đem chính mình vùi sâu vào trong cánh hoa nồng hương kia. Anh làm gì vậy? Tất nhiên phải như vậy, hắn xuất tuyệt chiêu nhất định phải làm cho nàng dục tiên dục tử, chính miệng cầu xin hắn tha thứ, khuất phục mới được, bằng không thật sự là quá mất mặt cùng tự tôn. Dừng tay, Ninh Hạ chưa từng bị người khác làm như vậy, khi đầu lưỡi hắn khẽ liếm cánh hoa của nàng thì nàng kích động. Muốn lớn tiếng thét ra. Không được, còn như vậy nữa, nàng nhất định sẽ đầu hàng, sẽ khuất phục dưới. Kỹ xảo tán tình cao siêu của nam nhân này. Không thể, anh muốn tôi cũng được, chỉ cần giao ra Dạ Minh Châu. Cảm giác được người đàn ông ở trên người nàng chấn động, sau đó dừng động tác lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng. Một chiêu này mặc dù có hiệu quả, nhưng nàng lại tuyệt không thích ánh mắt khinh thường này. Nàng vốn chỉ muốn ngăn cản hắn. Muốn tôi cam tâm tình nguyện ở trên giường hầu hạ anh, được thôi, đem Dạ Minh Châu cho tôi, anh muốn như thế nào liền như vậy, ngay cả băng hỏa ngũ trọng thiên. Tôi đều đưa anh lên, nếu bổn vương cảm thấy cô không đáng giá đổi Dạ Minh Châu thì sao? Nàng lộ ra nụ cười quyến rũ, làm cho tim của hắn thiếu điều nhảy vọt ra. Yên tâm, tuyệt đối sẽ làm cho anh vừa lòng. Chết tiệt, mình tại sao lại đối với kẻ yêu tiền như mạng kia tràn ngập dục vọng như vậy? Chúng ta sao? Lý Lan Ngọc nằm ở trên giường vừa to lại ấm áp, đột nhiên tưởng niệm đến nhóm kỹ nghệ đường triều ôn nhu huyền truyền hàm xúc, từng người đều rất mê người, là những sủng vật đáng yêu nhất. Người nào nhìn thấy hắn mà không dán lại, hận không thể có thể được yêu ái của hắn, chờ bay lên làm phượng hoàng, chìm trong vinh hoa phú quý. Không ai lại giống như nữ nhân thối kia, vừa không nghe lời lại không đáng yêu, ngay cả muốn cùng nàng trên giường cũng còn yêu cầu hắn này nọ. Dạ Minh Châu, có thể đổi được bao nhiêu nữ nhân khác, vì sao hắn phải cho nàng? Còn nói nàng đáng giá. Hừ, nữ nhân cao ngạo lại hung hãn như vậy, căn bản không thể gọi là nữ nhân, nàng chẳng qua là nam nhân bề ngoài giống nữ nhân, hắn làm sao có thể muốn ôm một người nam nhân? Dừng lại vài phút, trong đầu của hắn không ngừng hiện lên hình ảnh lúc hôn nàng. Môi đỏ mọng mềm mại, da thịt ấm áp, hương thơm nữ tính, tuy rằng lúc hôn nàng gặp khá nhiều dãy dụa cùng trở ngại, lại đồng thời cũng kích thích bản năng nam nhân sâu trong nội tâm của hắn. Chinh phục cùng khiêu chiến. Hắn muốn nữ nhân, không một người nào dám từ chối, thậm chí hắn không muốn, nữ nhân cũng xuất hiện ở trên giường hắn, đương nhiên đó là ở đường triều, bên cạnh hắn có tổng quản chuyên xử lý loại chuyện này. Hắn nghĩ, nếu nữ nhân bướng bỉnh kia đi tới niên đại của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đối sẽ sống không nổi, bởi vì nàng rất không nghe lời. Mà hắn tuyệt đối sẽ không trợ giúp nàng, nếu nàng lại tiếp tục không nghe lời như vậy. Nữ nhân không nghe lời như vậy. Đột nhiên, hắn nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng nói khẽ ổn định lại không mất ôn nhu của Ninh Hạ, dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, nhất định là quan mụ mụ đến đây. Được rồi, nữ nhân thối này cũng có ưu điểm, tuy rằng nàng không phải là nữ nhân ôn nhu trong mộng của nam nhân, nàng cũng là một nữ nhi khiến người ta ngưỡng mộ cùng thương tiếc. Có lẽ mạnh mẽ như vậy cũng không thể trách nha đầu kia, bởi vì hoàn cảnh bắt buộc. Nếu ở đường triều, phụ thân mất, mẫu thân lại bệnh hoạn, ba nữ nhi muốn thoát khỏi gánh nặng này, chỉ sợ đều đã phải lưu lạc tới nơi bướm hoa. Vừa nghĩ tới thân thể quan Ninh Hạ bị những nam nhân phóng đãng ôm ấp trong ngực, trong lòng Lý Lan Ngọc không hiểu sao rất không thoải mái, không muốn suy nghĩ đến loại hình ảnh này, thậm chí có điểm may mắn nàng là người sinh ra ở xã hội nam nữ bình đẳng này, ít nhất dựa vào sự mạnh mẽ, nàng có thể cùng nam nhân khác tranh đấu để sinh tồn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng có thể đem hắn trở thành thuộc hạ của nàng, vô luận công hoặc tư, nàng chính là nha hoàn của hắn, đời này phải cố gắng hầu hạ tốt chủ tử là hắn. Bất quá, nàng rất lợi hại, không làm gì lại có thể khơi gợi lên hứng thú của hắn, hắn ghét nhất bị người khác phản đối hoặc là cùng hắn đối nghịch, bình thường người gợi lên sự chú ý của hắn sẽ đem hết toàn lực đi đối phó. Chinh phục một nữ nhân với hắn mà nói, đơn giản giống như là ăn cơm vậy. Chỉ là một nha đầu chủ tử muốn nàng nhất định phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường, việc này ở thời đại của hắn thật bình thường, nhưng là ở trong mắt quan Ninh Hạ lại trở thành hành vi phạm tội làm người ta xấu hổ. Hắn sẽ thu phục nàng, sẽ làm nàng yêu hắn. Mãnh hổ không phát huy nàng lại tưởng hắn là mèo bệnh.